Hai người họ cứu mạng họ cũng là sự thật, không thể thay đổi được. Lâm Mang gật đầu nhẹ, không nói nhiều. Tất nhiên là hắn hiểu rõ tâm tư của những người này, nhưng hắn không mấy quan tâm. Với tình trạng hiện tại của hắn, cũng không thể giết hết những người này, huống chi cũng chẳng cần thiết. Chuyện đã rồi, mọi người cũng không nán lại đây lâu, mà quay người rời đi. Mãi đến khi mọi người đã đi hết, Dương Minh mới bước tới, đưa tay lấy ra từ trong lòng một chiếc hộp gấm, nói, đây là thứ ta tìm thấy trong mật thất của hoàng gia, hẳn là do tên đó để lại. Đừng tưởng hoàng giám đình bị họ giết chết, nhưng đó là do họ chiếm hết lợi thế về thời cơ, địa lợi, nhân hòa, dù sao hoàng giám đình cũng là một võ tiên cường giả, đồ vật hắn để lại cũng không phải là thứ đơn giản. Dương Minh giọng nặng nề nói, trong hộp có tổng cộng 3 thứ, một trong số đó là một bộ kiếm pháp, nhất thời ham thích nên ta đã xem qua rồi. Hắn là một kiếm khách thuần túy, khi thấy được kiếm đạo bí tịch phi thường như vậy, đương nhiên không thể kìm lòng được. Lâm Mang lắc đầu cười nói, chuyện nhỏ, dù sao cũng là ngươi kiếm được. Dương Minh lại lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Audiotruyen.org Chương 1133. Hắn vẫn luôn hành sự như vậy, lẽ ra thứ này Lâm Mang cũng nên được một phần, mà có thể chém giết hoàng giám đình, cũng xem như là đã báo thù cho bằng hữu của hắn. Dương Minh đưa tay mở hộp gấm ra, nói, trong hộp này còn lại 2 thứ, ta có hơi không hiểu rõ. Đáng lẽ ra phải là chia đôi, nhưng hiện tại người giết hoàng giám đình chính là ngươi, vì vậy ta chỉ lấy kiếm pháp. Lâm Mang không khỏi liếc nhìn Dương Minh, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều. Hắn hành xử như vậy cũng khiến hắn hơi ngoài ý muốn. Cái loại bảo vật này, nếu đổi lại là người bình thường thì đừng nói là chia ra. Cho dù là lấy ra cũng chẳng thể. Lâm Mang lúc này mới để ý đến cái hộp gấm, vật đầu tiên đập vào mắt là một miếng ngọc bội và một viên châu tròn màu vàng. Đây là... Lâm Mang tỏ vẻ ngờ vực. Vì hai vật này thực sự quá kỳ lạ, khó mà nhìn bằng mắt thường để nhận ra được. Thứ gì? Miếng ngọc bội thoạt nhìn chỉ là một vật bình thường, không có gì nổi bật, còn... về viên kim châu kia thì có vẻ trông có chút bất phàm. Dương Minh lắc đầu nói, miếng ngọc bội này là thứ gì thì ta không biết nhưng... viên kim châu kia hẳn phải là xá lợi, bên trong ẩn chứa năng lượng và sự truyền thừa kinh khủng. Ta phát hiện khi tìm thấy nó là xá lợi có dấu hiệu đã bị người hấp thụ rồi, nghĩ tới có lẽ là hoàng giám đình, chỉ không hiểu tại sao, hắn ta lại không hấp thụ hoàn toàn năng lượng bên trong xá lợi. Xá lợi à? Lâm Mang âm thầm kinh ngạc, hắn từng thấy xá lợi tử của Phật môn nhưng xá lợi thế này thì lại lần đầu nhìn thấy. Nhưng ở đây cũng không phải là nơi nghiên cứu, Lâm Mang cất hộp gấm đi. Cũng không từ chối, chắp tay nói, vậy thì cảm tạ kiếm tôn rồi. Hai người họ lập tức lên đường, vội vã quay về Nam Nguyên Thành. Nam Nguyên Thành. Tòa thành trì từng là võ tiên thành này, hôm nay lại có phần khác biệt. Một khoảnh khắc, khi bình minh vừa ló dạng thì tin tức về hoàng gia đã lan truyền khắp Nam Nguyên Thành. Đã từng nhân nghĩa đức độ lập ra hoàng gia, nhưng lại âm thầm móc nối với ma đạo làm những việc xấu, làm những điều đen tối. Hàng ngàn hộp sọ trắng ở mật thất phía sau hoàng gia chính là bằng chứng rõ ràng cho những tội ác của dòng họ này. Tin tức này đã thực sự làm chấn động giang hồ trung vực. Trên giang hồ việc đánh giết không có gì là lạ, nhưng mấu chốt của chuyện này nằm ở chỗ tất cả đều do tay của tên hoàng gia võ tiên kia gây nên, quả thực quá kinh thiên động địa, khó có thể để cho người ta tin tưởng được. Rốt cuộc thì, vì đại hội giảng đạo của hoàng giám đình được tổ chức rất nhiều, nhưng được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ, thì giờ đây tin tức này lan truyền ra ngoài, hoàng giám đình đã trở thành một kẻ ngụy quân tử. Nhưng hàng chục vị chí tôn trở về Nam Nguyên Thành cùng nhau chứng thực, nên có thể khẳng định hoàn toàn về sự việc này. Cùng với tin tức lan truyền, còn có một tin tức đủ sức gây chấn động giang hồ. Võ tiên hoàng gia đã chết, bị huyết hà đao tôn Lâm Mang và vô phong kiếm tôn Dương Minh liên thủ giết chết. Cho dù trong đó có bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu ẩn tình chưa biết thì chung quy hoàng giám đình vẫn chết dưới tay hai người này. Một thời gian, danh tiếng của hai người vang xa trong giang hồ. Cùng lúc đó, chí tôn bản của Thiên Cơ Các cũng được công bố. Chí tôn bản khác với thiên bản, rất hiếm khi thay đổi nên tốc độ lan truyền cũng chậm hơn, cho dù có thay đổi thì cũng ít người chú ý, dù sao thì cứ những người đó đã nghe quen tai rồi. Thế nhưng, nhiều người cho rằng, xếp Huyết Hà Đao Tôn ở vị trí thứ 34 vẫn là quá thấp. Lâm Mang không quá chú ý đến chuyện trên giang hồ, vừa về đến thành đã tìm một nhà trọ để ở, sau đó bắt đầu nghiên cứu hai món bảo vật mà Dương Minh đưa cho. Hắn nghiên cứu chiếc ngọc bội trong đó rất lâu nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Chỉ là chất liệu của chiếc ngọc bội này phi thường, với sức mạnh của hắn mà cũng chẳng thể làm hỏng được chút nào. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cho thấy nó không tầm thường. Phải biết rằng, với sức mạnh hiện tại của hắn, cho dù là thần khí bình thường cũng có thể bóp nát được, huống hồ chỉ là một chiếc ngọc bội. Ngoài ra hắn còn phát hiện ra một điều. Xung quanh chiếc ngọc bội có đầy những rãnh lõm, thoạt nhìn thì có vẻ lộn xộn nhưng kỳ thực lại rất có quy tắc. Những đường vân trên ngọc bội mơ hồ hình thành nên chữ nhân. Hắn có linh cảm rằng chiếc ngọc bội này chắc chắn không phải là phàm vật. Lâm Mang lấy Xá Lợi từ hộp gấm ra, thận trọng thâm nhập nguyên thần vào bên trong. Trên Xá Lợi này có vô số cấm chế, mặc dù Lâm Mang không nghiên cứu nhiều về trận pháp nhưng hắn lại có trực giác phi phàm. Rất nhanh đã thấu hiểu được nguyên lý của cấm chế. Bùm! Chỉ nghe thấy một tiếng động nhẹ, cấm chế trên Xá Lợi lập tức vỡ tan. Ngay khoảnh khắc cấm chế vỡ tan, sắc mặt của Lâm Mang đột nhiên thay đổi. Đây là Xá Lợi của Tà Đế. Audio truyện chấm org. Chương 1134. Không phải hắn nhận ra, mà là truyền thừa trong Xá Lợi này đã nói với hắn. Một lực lượng khổng lồ tràn ra từ Xá Lợi, sau đó chảy vào trong cơ thể của Lâm Mang. Nhưng sức mạnh này lại vô cùng hung tàn, mang đầy tính hủy diệt. Cùng lúc đó, hắn cũng lĩnh ngộ được một phương pháp truyền thừa từ Xá Lợi. Này! Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Đỉnh cao võ học của ma đạo, là môn võ học thất truyền trong Thiên Ma Sách. Cho dù ở hạ giới cũng chẳng có truyền thừa hoàn chỉnh, hay có thể nói là thiếu. Đi phần đi từ đạo thành ma. Công pháp này trước tiên phải đi từ đạo thành ma, sau lại đi từ ma thành đạo. Đạo ma hợp nhất, sau đó tu thành ma tiên. Gần như ngay lập tức, một lĩnh ngộ huyền diệu dâng lên trong lòng Lâm Mang. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ của hắn như đột ngột được mở rộng gấp trăm lần, toàn bộ nguyên thần thoát khỏi cơ thể, phiêu du trên bầu trời. Cả người Lâm Mang như hòa vào thiên địa, hiểu rõ hết mọi thứ trong thiên địa. Kể cả quy tắc của thiên địa. Lâm Mang vô cùng kinh hoàng. Có được sự lĩnh hội thế này chẳng phải là hiếm có khó tìm sao? Liệu đây có phải là để hắn ta bước vào cảnh giới võ tiên trước thời hạn không? Nhưng hắn ta cũng biết rõ, hiện giờ mình chỉ có cảnh giới mà không có sức mạnh, nhưng dù vậy, cũng có thể coi là phi thường rồi. Xá Lợi của Tà Đế này không chỉ giúp mọi người lĩnh ngộ thiên địa, mà bên trong còn chứa đựng tâm đắc về võ học của Tà Đế. Theo sức mạnh từ Xá Lợi Tà Đế không ngừng tràn ra, tinh thần của Lâm Mang cũng như hòa vào toàn bộ thiên địa. Sau đó, hắn nhìn thấy ngũ phương vực khác. Năm khoảng thiên địa khác nhau lơ lửng trên bầu trời, sắp xếp liên tiếp nhau. Tỏa ra vần hào quang mờ ảo. Xung quanh có từng khối đại lục vỡ vụn, lờ mờ tối tăm, không thấy chút sức sống nào. Sức mạnh đen tối kỳ lạ không ngừng nuốt chửng tất cả. Ở phía dưới ngũ phương vực, mơ hồ có một lớp màn sáng. Trên vùng đất giáp ranh của ngũ phương vực, có rất nhiều bóng người ngồi xếp bằng, rất mờ ảo, nhưng mỗi bóng người tỏa ra khí tức đều vô cùng mạnh. Mẹ! Nhìn thấy cảnh này, Lâm Mang cảm thấy mơ hồ, không biết đây mới là ngũ phương vực thực sự không? Đột nhiên, Lâm Mang cảm thấy lạnh sống lưng. Không khỏi toát một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy một cảm xúc buồn bã. Cảm xúc này đến quá bất ngờ, thậm chí còn ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn không thể kìm được mà thương cảm. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng tan biến, tinh thần của hắn trở về thiên địa. Lúc này, mọi môn võ học mà hắn tu luyện cũng ùa về trong đầu, cuối cùng ngộ ra một loại thần thông mới. Thần thông, ma hải. Đây là một loại thần thông liên quan đến nguyên thần, thậm chí còn dung nhập được một phần uy năng của đạo tâm chủng ma. Lâm Mang không khỏi tò mò. Xá Lợi Tà Đế này phi thường như vậy, lão giả kia chiếm giữ lâu như vậy, chẳng lẽ không ngộ ra được sao? Lâm Mang không biết, Hoàng Giám Đình chỉ lợi dụng tác dụng lĩnh hội thiên địa của Xá Lợi Tà Đế, còn về truyền thừa và cốt lõi bên trong thì cần phải lĩnh hội được đạo tâm chủng ma đại pháp rồi mới có thể phá được. Thật không may, đạo tâm chủng ma này là cốt lõi của Xá Lợi Tà Đế, không dễ gì có thể lĩnh hội được. Lâm Mang có thể lĩnh hội thành công từ đó, thực ra là nhờ vào sức mạnh của hệ thống. Không thường xuyên có cơ hội lĩnh hội quy tắc thiên địa rõ ràng như vậy, Lâm Mang tĩnh tâm lại, không ngừng lĩnh hội thiên địa. Bên ngoài ồn ào, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Lâm Mang từ từ mở mắt, thở dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hư không phía trước. Ánh sáng trên Xá Lợi Tà Đế trong tay đã tối đi rồi. Điều kỳ diệu của Xá Lợi Tà Đế này là có thể tự hấp thụ nguyên khí thiên địa để phục hồi sức mạnh, chỉ là quá trình này cực kỳ lâu dài. Qua chuyện này, e là phải mất vài trăm năm nữa mới khó mà phục hồi lại. Bây giờ xem ra, Dương Minh quả thực đã tặng cho mình một món quà lớn. Chỉ không biết viên ngọc bội đó có tác dụng gì. Két. Theo tiếng cửa phòng mở phát ra, mọi ánh mắt trong khách sạn cùng nhìn về phía đó. Lâm Mang khựng bước, có chút sửng sốt. Đây là ánh mắt gì? Chuyện về hoàng gia trong thời gian này đã truyền khắp trung vực, các thế lực lớn đều chú ý đến chuyện này. Trong Nam Nguyên thành này, chỉ cần bỏ công điều tra thì tung tích của Lâm Mang không phải là chuyện khó. Mọi người nhanh chóng tìm ra được tử quán này liền cố ý tại đây chờ đợi. Nhiều người đều muốn xem, tin đồn về huyết hà đao tôn giết chết võ tiên rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thấy ánh mắt của Lâm Mang nhìn đến, mọi người đều vô thức tránh đi. Lâm Mang liếc nhìn mọi người một cái, không thèm để ý, trực tiếp bước đi. Sau khi Lâm Mang đi, khách sạn vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào vô cùng. Mọi người xì xào bàn tán. Vừa ra khỏi khách sạn, Lâm Mang đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán, đặc biệt là ánh mắt của mọi người xung quanh khiến hắn ta khá khó chịu. Lần này là nổi tiếng rồi. Lâm Mang lẩm bẩm, lắc đầu cười, đạp không rời đi. Audio truyện chấm org. Chương 1135. Nam Nguyên Thành bây giờ không còn hoàng gia, cũng không còn địa vị như trước. Thời gian này không phải không có người muốn đánh chủ ý vào Nam Nguyên Thành, nhưng khi biết được Lâm Mang ở trong thành, không khỏi phải tạm thời gác lại ý định đó. Dù sao đi nữa, võ tiên hoàng gia cũng là do Lâm Mang và Dương Minh giết. Xét về một góc độ nào đó, đây cũng coi như chiến lợi phẩm của hắn ta. Lâm Mang rời khỏi Nam Nguyên Thành chưa được bao lâu thì đột nhiên dừng bước, nhìn về phía xa, bình thản nói, ra đi. Theo sau giọng nói rơi xuống, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Sảng khoái. Ha ha. Vũ An Hầu dạo này trong giang hồ thật là oanh liệt a. Lâm Mang lộ ra vẻ kinh ngạc. Giọng nói này. Trương Tam Phong. Mặc dù đã qua lâu, nhưng đối với giọng nói của Trương Tam Phong thì hắn ta vẫn rất quen thuộc. Ngay sau đó, xa xa một thân ảnh mặc đạo bào từ từ đạp không mà đến, tiên phong đạo cốt, phiêu diêu xuất trần. Trương Tam Phong cười nhìn Lâm Mang, nhàn nhạt nói rằng, Vũ An Hầu, đã lâu không gặp. Hắn vốn định đến Đông Vực tìm Lâm Mang, không ngờ giữa đường lại nghe được chuyện huyết hà đao tôn Lâm Mang chém giết võ tiên hoàng gia. Nghe được tin tức này, cả người hắn đều đờ đẫn. Hắn đã tận mắt thấy qua lực lượng của võ tiên, tự nhiên biết được võ tiên cường đại như thế nào. Mới qua bao lâu? Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn ẩn núp trong thành, mãi đến khi Lâm Mang rời đi mới đuổi theo. Lâm Mang cũng mặt dày cười, cười khẽ nói, Trương chân nhân, đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười vang. Ở dị giới tha hương này, có thể gặp lại nhau, trong lòng không khỏi có chút đa sầu thiện cảm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trương Tam Phong, hắn ta đã biết vị Trương chân